Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, rốt cuộc ai mới là ma đầu? Người trước quản tốt chính ngươi a. Cô gái tóc ngắn trợn trắng mắt nói. Đột nhiên toát ra ba nữ tử, toàn trường cũng là sững sờ. Cổ Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Vậy mà cùng đại ma đầu cùng một chỗ. Mặc kệ người đến là ai, chỉ cần dám ngăn trở bọn họ, hết thảy đều phải chết. Trước an bên trên một cái tội danh lại nói. Một nữ tử kêu lên, cắm eo nhỏ nói, ta nhổ vào, cái gì đại ma đầu? Các ngươi nhiều người như vậy đánh một cái, còn biết xấu hổ hay không? Ta xem các ngươi cũng là đại hỗn đản mới đúng. Nghe thanh âm niên kỷ không là rất lớn, nhiều lắm là mười mấy tuổi. Yến Phong lập tức toàn thân run lên, con mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi ra. Hỗn trướng, một cái hoàng mao nha đầu, người biết cái gì? Đường Thiên Uy cả giận nói. Thiếu nữ tràn đầy khinh bỉ nói, ta không hiểu, ta cho dù là không hiểu cũng sẽ không làm ra các ngươi loại này không biết xấu hổ sự tình đến. Uổng cho các ngươi cao tuổi rồi, còn không biết xấu hổ như vậy ra. Không, các ngươi không phải không biết xấu hổ, mà là các ngươi ra mặt quá dày mới đúng. Nha nha nha, thực sự là tức chết ta rồi. Tiểu tiện nhân ngươi muốn chết. Đường Thiên Uy giận dữ, một chưởng đánh ra, Yến Phong kinh hãi. Chỉ thấy thiếu nữ chợt chân một cái, chạy ra thật xa, Đường Thiên Uy một chưởng này đập không? Lỗ lỗ lỗ lỗ, thiếu nữ xông Đường Thiên Uy le đầu lưỡi làm lấy mặt quỷ. Nói, khó trách các ngươi muốn nhiều người như vậy đánh một cái. Nguyên lai là công phu như vậy kém cỏi con a. Cũng đúng, đơn đấu đánh không thắng, đương nhiên muốn quần đấu. Hỗn trướng, làm càn, lớn mật. Hôm nay tám đại tông sư liên thủ lại ứng phó Yến Phong một cái. Vốn là trên mặt không ánh sáng, hiện tại lại bị một tiểu nha đầu mỉa mai. Lập tức từng cái cũng là bị tức lên cơn giận dữ, chuẩn bị ra tay đánh nhau. Cô gái tóc ngắn xông Yến Phong nói, ba người chúng ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn lại đạo môn người. Ngươi còn có thể không có thể đối phó lục đại thế gia người. Nếu như ta nói ta không đối phó được đâu, Yến Phong nói, vậy chúng ta đành phải thì cùng chết. Yến Phong thần sắc chấn động, nói, yên tâm, hôm nay chúng ta ai cũng không chết được. Chỉ thấy thiếu nữ chỉ một lão đạo sĩ nói, tới tới tới, trong này là thuộc mấy người các ngươi lớn tuổi nhất, đoán chừng cũng là nhất không biết xấu hổ. Hôm nay bản tiểu thư liền hảo hảo thu thập các ngươi. Cuồng vọng đến cực điểm, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Lão đạo sĩ khí thẳng dậm chân, nói, không quản các ngươi là ai, hôm nay tất nhiên cấu kết tà ma, vậy cũng đừng trách bần đạo ra tay ác độc vô tình. Oanh, màu vàng kim phù chú xuất hiện ở trên không, lập tức một trận sấm sét vang dội, mang theo từng tia tia lửa thiểm điện bổ về phía thiếu nữ. Chỉ bất quá cũng không phải là bốn người liên thủ, uy lực muốn nhỏ nhiều. Thiếu nữ dưới chân dẫm một cái, nhảy ra thật xa, kêu lên, đến nha, lão nghiêu cái mũi, ngươi đánh không đến, có phải hay không là ngươi lão hai mắt mờ? Cái kia còn không mau trở về ôm tôn tử, ở chỗ này cùng người đánh nhau, thực sự là già mà không đứng đắn, tức chết ta cũng, thiên lôi hỏa. Lão đạo sĩ dậm chân giống to, phù chú mang theo liệt hỏa nhào tới, nhưng thiếu nữ trượt chuồn mất vô cùng, căn bản là không đả thương được nàng. Yến Phong hai mắt lập tức liền thẳng, lúc này mới mấy ngày không gặp a, làm sao lập tức thì trở nên lợi hại như vậy? Trợn tròn mắt a, nói cho ngươi, nàng hiện tại có thể là sư muội của ta, đương nhiên không thể xem thường. Cô gái tóc ngắn đắc ý nói. Yến Phong lập tức đại hỉ, không nghĩ tới vậy mà biết may mắn như vậy bái Minh Nguyệt Tâm vi sư. Từ nay về sau ai còn dám khi dễ nàng, muốn khi dễ nàng, trước muốn ước lượng đo một cái, có thể hay không thừa nhận bão nổi Minh Nguyệt Tâm. Nàng là ai? Yến Phong chỉ một mực trầm mặc không nói nữ tử kia. Hắn cảm giác người này rất quen thuộc, Nhất định là bản thân người quen biết. Chờ một chút cũng là ngươi bản thân hỏi nàng đi. Hiện tại ở chúng ta giúp ngươi ngăn chặn 4 cái lão đạo. Hắn việc khó của hắn chúng ta liền không thể giúp. Cô gái tóc ngắn nói. Các ngươi chịu nổi sao? Yến Phong gương mặt lo lắng. Không sao. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối. Sư phó chắc là sẽ không để cho chúng ta tới. Cô gái tóc ngắn nói xong. Liền bước nhanh đến phía trước. Vừa nghe nói là Minh Nguyệt Tâm tự mình thả ra. Yến Phong mới tính an tâm. Hắn bên trong một lão đạo sĩ còn tại đuổi theo thiếu nữ đánh. Nhưng chính là đánh không đến. Liền cùng lòng bàn chân bôi dầu giống như. Sao con lươn còn muốn trượt. Người không đánh lấy. Nhưng lại đem lão đạo sĩ khí quá sức. Thở hổn hển. Liền cùng bệnh tim lập tức phải phạm giống như. Cô gái tóc ngắn cùng một tên khác nữ tử áo đen cũng đều tự tìm bên trên một tên lão đạo sĩ. Lớn lên kiếm xuất vỏ. Kiếm khí tung hoành. Làm lão đạo sĩ còn chưa kịp ra phù chú. Liền đã bị bước luống cuống tay chân. Thấy các nàng tạm thời không gặp nguy hiểm. Yến Phong hoàn toàn yên tâm. Lau khô vết máu ở khóe miệng đứng dậy. Nhìn chằm chằm 6 đại tông sư cười khẩy nói. Mấy người các ngươi lão già. Mới vừa rồi là không phải rất đã. Trông thấy 4 người đạo sĩ đều bị cuốn lấy. 6 đại tông sư cũng là sắc mặt biến hóa. Không có đạo môn trợ giúp. Bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của Yến Phong. Con đường võ đạo. Một bước một mảnh bầu trời. Không đến vương giả chi cảnh. Bọn họ căn bản khó mà chống đối vương giả chi uy. Hừ. Ngươi không cần phách lối. Vừa rồi ngươi đã bị thương nặng. Bất lực thi triển vương giả không gian. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là đối thủ của chúng ta sao? Địch Thiên Phóng cười lạnh nói. 5 người khác lập tức hai mắt lộ ra tinh quang. Không có vương giả không gian. Yến Phong cũng liền đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Không có vương giả không gian. Một dạng có thể giết được các ngươi. Yến Phong quát to một tiếng. Thân thể giống như đạn pháo phóng tới 6 người. Cách đó không xa, Thành Ngâm khiếu nói, Thái tử, chẳng lẽ chúng ta còn không có ý định xuất thủ sao? Hiện tại Yến Phong thụ thương, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói, còn không phải lúc, nếu như ta hiện tại đang xuất thủ, cũng nhiều lắm thì giúp hắn đánh lui 6 đại tông sư mà thôi. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, huống hồ, coi như hắn hiện tại bị thương. 6 đại tông sư cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Hắn thật sự có mạnh như vậy? Thành Ngâm khiếu cả kinh nói. Hoa Thanh Phong tự tin nói. Vương giả phía dưới đều là sâu kiến. Yến Phong thể chất đặc thù. Thân mang chân long bất tử huyết. Vừa rồi bị thương nặng không giả. Nhưng khôi phục tốc độ cũng không phải thường nhân có khả năng so sánh. Nếu như 6 đại tông sư cường viện không đến. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Bọn họ còn có cường viện? Thành Ngâm khiếu gương mặt kinh ngạc. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói. Bằng không, hôm nay ta đến đây. Lại có ý nghĩa gì? Yến Phong như một đầu mãnh hổ xông vào bầy cừu. Bị thương nặng, thực lực giảm đi nhiều. Nhưng y nguyên không phải 6 đại tông sư có khả năng chống đối. Như vậy dữ dội đương nhiên cùng thể chất của hắn có quan hệ. Nếu như đổi thành người khác, căn bản bất lực tái chiến, nhưng mà chân long bất tử huyết huyền diệu, để cho thương thế của hắn bằng tốc độ kinh người tại khỏi hẳn. Cứ việc không cách nào khôi phục toàn thịnh thời kỳ, nhưng đủ để có thể đủ cam đoan sức tái chiến. Đường Thiên Uy bị một quyền đánh bay, trên mặt đất lộn mấy vòng, nửa ngày đều không có đứng lên. Oanh, Cổ Phi Thiên trực tiếp bị một chưởng vỗ đến trên mặt đất. Trên mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Qua cả buổi mới mặt mày xám xịt leo ra. Phanh phanh phanh. 6 người khác cũng không dễ chịu. Yến Phong càng chiến càng hăng. Giống như là một khung hình người máy móc chiến đấu. Thực lực mạnh mẽ. Biến thái thể chất. Đánh đâu thắng đó. Bên ngoài sân xem cuộc chiến trong đám người không còn có người phát ra âm thanh. Từng cái cũng là mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt ngốc trệ. 6 đại tông sư bị đánh thảm như vậy, tuyệt đối là cuộc đời ít thấy, nhưng là nghĩ đến bị đánh là nhà mình chúa, trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ muốn gọi rầm rĩ, nghĩ muốn mắng người, nhưng lại mắng không ra. Yến Phong cường đại để bọn hắn liền mắng người ngữ khí cũng không có. Sáu đại tông sư đã bị trà đạp không còn hình dáng. Từng cái trên người cũng là rách dưới. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Mày may không gặp được chi trước một đại tông sư ngạo nhân phong phạm. Đối với một cái siêu cấp thích thể diện người, bị người ngược thành dạng này, đoán chừng trong lòng đều muốn sụp đổ. Yến Phong, ta muốn ngươi chết. Đường Thiên Uy điên cuồng giống to. Yến Phong một mặt cười khẩy nói. Đều bị lão tử đánh thành như vậy, ngươi đang khoác lác bước. Chẳng lẽ không thổi ngươi sẽ chết sao? Là ngươi bức ta. Đường Thiên Uy đột nhiên cúi đầu. Đột nhiên, một cỗ âm lãnh sát khí từ trên người hắn lan tràn đi ra. Chỉ thấy hắn trên trán mạch máu vậy mà giống con giun đồng dạng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Từng luồng hắc sắc khí tức từ trên người hắn tản ra. Lập tức, một loại đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi từ xem cuộc chiến mỗi người trong lòng bay lên. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được khí tức tử vong. Giống, Đường Thiên Uy sắc mặt biến, từ hồng sắc biến thành màu tái nhợt, lại biến thành màu xanh sẫm. Trên da tản ra từng tia hắc khí. Cùng lúc đó, Yến Phong cảm giác được Đường Thiên Uy khí thế trên người vậy mà tại lấy gấp mấy lần thúc đẩy điên. Cuồng tăng trưởng, mãnh liệt bị giật nảy mình. Nói, ta dựa vào, lập tức biến mạnh như vậy. Chẳng lẽ người cắn thuốc? Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, năm người khác vậy mà cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa. Trên người bốc ti ti hắc khí. Khí thế trên người điên cuồng tăng gấp bội. Vô biên vô tận khí tức tử vong từ sáu người trên người tản ra. Bịch bịch bịch, liên tiếp ngã xuống đất thanh âm. Phía dưới đám người vây xem có không ít người căn bản ngăn cản không nổi loại này khí tức tử vong. Trùng kích, một đầu mới ngã trên mặt đất. Không có ngược lại cũng không tốt bao nhiêu. Hàm răng đánh nhau, đập băng băng vang, hai chân không ngừng run lẩy bẩy. Bọn họ đều có cùng một loại cảm giác. Mình lập tức liền phải chết. Yến Phong sắc mặt đại biến. Quát, hỗn đàn, các ngươi thân làm võ lâm thế gia gia chủ. Vậy mà biết lựa chọn cùng Kim gia người hợp tác. Những người này thực lực tăng lên dùng dĩ nhiên là cùng Kim tuyệt mệnh thủ đoạn giống nhau. Cũng không phải là thực lực của bản thân bọn họ. Yến Phong gương mặt nộ ý. Hắn cho rằng sáu đại tông sư dám đến nhất định là có cường đại ỷ vào. Hiểu mà không nghĩ tới bọn họ ỷ vào dĩ nhiên là loại này ác độc thủ đoạn. Khạc khạc, Kim gia người cũng xứng hợp tác với chúng ta sao? Địch Thiên Phóng vẻ mặt khinh thường. Cái kia hợp tác với các ngươi người là ai? Yến Phong hỏi, các loại ngươi chết. Diêm La Vương sẽ nói cho các ngươi biết. Đường Thiên Uy giống to một tiếng. Nói, giết. Sáu đại tông sư khí thế trên người đồng thời bộc phát. Lập tức phong vân lôi động. Trận xuống không ít người bởi vì chịu không được. Miệng phun máu tươi. Khuôn mặt kinh khủng. Bọn họ không phải đến chu sát đại ma đầu sao? Vì sao hiện tại gia chủ của bọn hắn thoạt nhìn càng thêm giống tà ma? Một bên bốn cái lão đạo sĩ cũng bị giật nảy mình. Không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Cô gái tóc ngắn âm thanh lạnh lùng nói. Bốn vị tiền bối, các ngươi cũng nhìn thấy. Rốt cuộc ai mới là ma đầu? Ngươi có ý tứ gì? Một lão đạo sĩ trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Bọn họ thân làm lục đại thế gia gia chủ, lại tu luyện một thân tà công. Nếu như muốn nói cấu kết ma đạo, bọn họ mới xem như thực chí danh quy a. Cô gái tóc ngắn nói. Một lão đạo sĩ quay đầu xông sáu người nghiêm nghị nói. Các ngươi cho ta một lời giải thích. Giải thích, Cổ Phi Dương cười gằn nói. Không trọng yếu lão phế vật, ngươi đi chết a. Vừa mới nói xong, thân thể vậy mà liền đã đến lão đạo sĩ trước mặt. Tràn đầy hắc khí móng vuốt hung hăng chụp vào lão đạo sĩ mặt. Cẩn thận, cái khác ba cái lão đạo sĩ kinh hãi. Vội vàng vọt tới, Cổ Phi Dương vung tay lên. Quát, đều cút cho ta. Phanh phanh phanh phanh. Đáng thương bốn cái lão đạo sĩ đều còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền bị quét bay ra ngoài. Trên không trung miệng to phun máu tươi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.